Luân hồi nhạc viên, chương 466, 39, khắc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù phù, phù phù, tiếng ngã xuống đất liên tiếp truyền đến. Chung quanh mấy trăm con đâm bọ cạp tần tự ngã xuống đất. Lục sắc máu tươi đem chung quanh thổ địa xâm nhiễm. Trùng tổ phụ cận thổ địa rất đặc thù. Từ một tầng lục sắc cỏ xỉ rêu bao trùm. Đây là trùng tộc một loại công trình. Tên là phân giải khuẩn. Chỗ chết tại phân giải khuẩn bên trên sinh vật rất nhanh sẽ bị phân giải. Đạt được chất dinh dưỡng sẽ bị truyền thâu về mẫu sáo. Một chiêu chém giết mấy trăm con đâm bọ cạp. Đừng bảo là lão ba en bọn người. Coi như tôi hiểu bản nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên có loại không chảm không thích vọt tới. Mặc dù chém ra đao này tiêu hao không ít thể lực. Nhưng uy lực vượt quá tưởng tượng. Bình ổn hô hấp, Tô Hiểu trong lòng khó tránh khỏi hưng phấn. Đao thuật càng đến cao cấp càng là thần kỳ. Hắn hiện tại đã có thể dùng ra một chút siêu tự nhiên chiêu thức, mà lại là tự sáng tạo. Một trận cô lỗ thanh âm truyền đến. Hàng ngàn con đâm bọ cạp từ trứng hóa trong ao leo ra. Trứng hóa ao rõ ràng khô quắt 1/3. Một lần nữa, lão ba en nằm dạp trên mặt đất. Đầy mắt hưng phấn nhìn xem Tô Hiểu. Không có khả năng, loại chiêu thức này không thể liên tục sử dụng. Vừa rồi chiêu kia mặc dù rất mạnh, nhưng đối thủ cánh tay không nhỏ gánh vác. Trong một ngày không thể sử dụng vượt qua 3 lần. Vậy làm sao bây giờ? Ta hiện tại chỉ ít 16 không độ trở lên. Các lô, lão ba en nhìn về phía các lô. Các lô rất ngay thẳng phun ra một ngụm hơi nước. Hắn đã 20 độ trở lên. Lão ba en rực rỡ cười một tiếng. Lần nữa nhìn về phía Tô Hiểu. Biakuya, xin nhờ minh hữu của ta. Lão ba en từ trong ngực móc ra 2 viên óng ánh sáng long lanh tinh thạch. Đó là linh hồn kết tinh. Trung, mang ta tiến vào trùng tổ. Ta đối với ngươi không có ác ý, ta chỉ là muốn sống. Ta biết ngươi là khế ước giả. Là đến từ một cái thần bí địa phương. Lão ba en trực tiếp ngả bài. Hắn kỳ thật cũng không muốn. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch. Là cùng Tô Hiểu cùng nhau giết tiến mẫu sao. Hắn có chút đánh giá cao thân thể của mình sức thừa nhận. Hiện tại hắn nhiệt độ cơ thể tại 16 không độ trở lên. Máu dây leo chiến sĩ nhiệt độ cơ thể tại 21 không độ trở lên lúc liền sẽ tự bạo. Giúp ta đạt được tái sinh chứng. Ta để ngươi nhìn thấy rất nhiều khế ước giả tha thiết ước mơ muốn nhìn đến đồ vật. Lão ba en rốt cục cởi trần thành ý, nhắc nhở. Ngươi xúc phạm nhiệm vụ ẩn. Thái dương bộ lạc. Độ khó đẳng cấp. LV. 16 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Hiểu rõ máu dây leo chiến sĩ bí mật. Nhiệm vụ tin tức. Hiểu rõ máu dây leo chiến sĩ bí mật cần nhân vật trong kịch bản lão ba en dẫn đạo. Nhiệm vụ kỳ hạn. 3 ngày, nhiệm vụ ban thưởng, đây là mắt xích nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành cho ban thưởng, nhiệm vụ trừng phạt, không, nhìn thấy phát động nhiệm vụ ẩn về sau, Tô Hiểu ánh mắt chớp động, nhiệm vụ ẩn ban thưởng đều phi thường phong phú, mà lại hàm kim lượng siêu cao, sẽ ban thưởng hàng hiếm có, trước đó lão ba en nhất định tâm hoài quỷ thai, tại thế cục bức bách phía dưới. Lão ba en không thể không đến thẳng thắn một chút. Không tệ, Tô Hiểu tiếp nhận lão ba en trong tay 2 viên linh hồn kết tinh. Trung, phản đồ, các lô trừng mắt lão ba en. Lão ba en trong nháy mắt nổi giận. Đánh giám, ngươi không muốn sống sao? Muốn sống cũng đừng cho ta giả mù sa mưa. Cái gì bộ lạc vinh dự? Đều đi chết, ngươi nếu không phải ta. Trưởng tử. Đương nhiên sự kiện kia ta đã sớm giết ngươi. Lão ba en một cái bạt tay mạnh quất vào các lô trên mặt. Các lô trên mặt sinh ra lá xanh đều đánh bay. Tham sống sợ chết. Ba, lại là một bạt tay mạnh. Lão ba en chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt các lô. Chỉ cần có thể mang theo tộc nhân sống sót. Cái gì cầu thí vinh dự đều có thể vứt bỏ. Thái dương bộ lạc truy tầm vinh dự. Hiện tại chết không còn một mống. Bị lão ba en liên rút mấy cái miệng rộng. Các lô càng thêm mộc kia. Tô Hiểu hoài nghi đứa nhỏ này chính là bị cha hắn rút ngốc. tràn ngập nguy hiểm, quan hệ hợp tác kiên cố một chút. Mặc dù lão Ba En trên thân còn có rất nhiều bí mật, nhưng song phương đã là chính thức kết minh. Có luân hồi nhạc viên công chứng, đao mang tung hoành. Tại lão Ba En rút các lô lúc, Tô Hiểu đã bắt đầu thanh trừ chung quanh đâm bọ cạp. Thập tự, Tô Hiểu trống rỗng chém ra hai đao. Một đạo thập tự đao mang ở giữa không trung hình thành. Đao mang chém về phía trước, dọc đường đâm bọ cạp phá thành mảnh nhỏ. Đi, Tô Hiểu bước nhanh vọt tới trước. Lão Ba En nắm lấy các lô đi theo hậu phương. Bu bu uông đoạn hậu, trên đường đi đao quang lấp lóe. Tô Hiểu từ hơn ngàn đâm bọ cạp bên trong giết tới, trực tiếp xiết ra một đường máu. Một con đâm bọ cạp nhào về phía bu bu gâu. Bu bu uông vừa muốn phản kích, một cây gai gỗ đánh tới. Phốc phốc, gai gỗ đâm vào đâm bọ cạp thể nội. Đâm bọ cạp thân thể nổ tung lên. Nếu như nhìn kỹ, cái này đâm bọ cạp thân thể cấu tạo đã từ động vật chuyển biến làm thực vật. Lão Ba En thô trọng thở dốc, mặt già bên trên hiển hiện tiếu dung. Không có sao chứ? Lão Ba En độ ấm thân thể càng ngày càng cao. Gâu, bu bu uông kêu một tiếng. Băng tuyết nữ thần quang hoàn bao trùm tại lão Ba En trên thân. Lão Ba En đã đạt tới 19.0 độ, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống. Cũng không lâu lắm, nhiệt độ cơ thể hạ xuống đến 15.0 độ. Lão Ba En sửng sốt, đầy mắt ngạc nhiên nhìn xem bu bu gâu. Đội thủ Tô Hiểu kết thúc sắp chém ra đao mang. Xem ra lão Ba En là muốn biểu lộ ra càng nhiều thành ý, tiểu đội hài hòa một mảnh. Nhưng không muốn ngây thơ. Loại này hài hòa có lẽ chỉ có thể duy trì đến thu hoạch được tái sinh trứng. So sánh với lão Ba En, Tô Hiểu cảm giác con của hắn các lô càng không thể tin. Lão Ba En mặc dù là lão hồ ly, có thể hắn có rõ ràng mục đích. Các lô lại khác, Tô Hiểu tại trong mắt đối phương mơ hồ nhìn thấy tử trí cùng điên cuồng. Lão Ba En khôi phục sức chiến đấu. Hắn phương thức chiến đấu là từ cánh tay nội sinh ra một cây gai gỗ. Tất cả bị hắn đâm trúng sinh vật, thân thể cấu tạo đều sẽ phát sinh cải biến. Từ sinh vật cải biến vì thực vật cấu tạo, sức sát thương cực mạnh. Càng quan trọng hơn là, phàm là bị lão Ba En đâm trúng gai bọ cạp, trên thân tại sinh ra phiến lá về sau, liền sẽ xúm lại tại hắn phụ cận, cũng nghe theo hắn chỉ huy. Lão Ba En cùng các lô khôi phục sức chiến đấu về sau, tập kích tốc độ tăng tốc. Đâm bọ cạp không cách nào ngăn cản mấy người phá vây. 2 phút sau, Tô Hiểu dẫn đầu giết tới mẫu xào trước. Đứng tại mẫu xào trước, Tô Hiểu đối sau lưng lão Ba En hô to một tiếng. Ngăn trở bọn hắn, không có vấn đề. Lão Ba En chắp tay trước ngực. Chung quanh hắn mười mấy con thực vật đâm bọ cạp hình thành vòng bảo hộ. Cùng vọt tới gai bọ cạp cắn xé cùng một chỗ. Tô Hiểu đưa tay đặt tại mẫu xào trên vách tường. Mẫu xào vách tường có loại thịt tường xúc cảm. Mặt ngoài còn có kinh lạc. Một đao chạm tại mẫu xào tường ngoài bên trên. Chất lỏng màu xanh biếc vẩy ra. Ngoài dự liệu chính là, Cato Dragon mặc dù phá vỡ phòng ngự, có thể chạm ra miệng vết thương không sâu. Tô Hiểu thân thể buông lỏng. Cầm đao tay tự nhiên rủ xuống. Còn cần bao lâu? Lão Ba En nhiệt độ cơ thể lần nữa tiêu thăng, trực tiếp đạt tới 2.0 độ. Bờ môi cũng bắt đầu khô nứt, hai mắt như là hai cái mặt trời nhỏ. 20 giây, Tô Hiểu đang điều chỉnh trạng thái, chỉ có thể liều mạng, hy vọng còn có thể chống đỡ. Lão Ba En một cước đạp bay một con đánh tới đâm bọ cạp. Một cánh tay duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng về phía trước, mặt trời chi mang. Lão Ba En nơi lòng bàn tay nở rộ cường quang, kinh người nhiệt lượng khuếch tán ra tới. Cách cách, cách cách, lão Ba En trước mặt đâm bọ cạp bị nướng bạo, hỏa diễm bốc lên. Trong khoảnh khắc, trước mặt hắn 200-300 con đâm bọ cạp biến thành than cốc. Có thể chung quanh đâm bọ cạp đã lít nhà lít nhít. Trùng tộc nữ vương cảm giác được nguy cơ, bắt đầu điên cuồng bạo binh. Cong, đao minh âm thanh truyền đến. Lão Ba En mặc dù không thấy được Tô Hiểu chạm kích, chỉ từ phía sau sắc bén kia cảm giác, hắn liền cảm nhận được đao này mạnh bao nhiêu. một đạo đường kính 5 mét miệng vết thương xuất hiện tại mẫu sào tường ngoài bên trên. Tô Hiểu dẫn đầu xông vào mẫu sào. Nếu như nói lão ba En là tìm đến tái sinh chứng, kia Tô Hiểu chính là đến ăn cướp trùng tộc. Lão ba En với hắn mà nói chỉ là dẫn đường. Song phương các cầu cần thiết. Ba người một chó xông vào mẫu sào. Phía ngoài đâm bọ cạp rừng ở mẫu sào bên ngoài. Không dám vượt qua giới hạn. Mẫu sào chỗ sâu nhất. Một xinh đẹp như hoa mỹ nữ ngay tại nhắm mắt cảm giác. Tên này mỹ nữ MU bàn tay trừ có một đạo kim sắc cấp 8. Đây là thi đấu thiên vương ấn ký. Đại biểu nàng sân thi đấu xếp hạng. Mỹ nữ tên là Aida. Aida mở mắt ra. Một viên kim tệ tại nàng ở giữa xoay chuyển. Nàng nhìn về phía cách đó không xa một viên bộ dáng hoa lệ trứng trùng. Trùng tộc nữ vương. Bọn hắn giết tiến đến. Trong đó có một vị cùng ta cùng loại. Aida không phải trùng tộc nữ vương. Nữ vương ngay tại nghỉ ngơi. Bằng hữu của ta. Xin giúp ta ngăn cản bọn hắn. Nữ vương thanh âm rất ôn hòa. Tiên thiên cho người ta một loại hảo cảm. Aida lắc đầu. Mặc dù ngươi nói như vậy. Có thể tên kia có chút mạnh. Mà lại đầy người huyết khí. Xem xét liền không dễ chọc. Ta cũng không muốn cùng hắn kẻ như vậy không hiểu thấu kết thù. Chúng ta song phương không có xung đột. Trùng tộc nữ vương trầm mặc một hồi. Sau một hồi mở miệng. Sự kiện kia ta đáp ứng ngươi. Bingo. Ta đi một chút liền về. Nếu như ta không có trở về. Đã nói lên ta chết đi hoặc chạy trốn. Ngươi liền có thể lựa chọn trốn về hư không? Trứng trùng bên trong nữ hoàng thở dài. Nhất định phải trở về. Bằng hữu của ta. Ngươi là ta gặp qua tin nhất thủ cam kết nhân loại. Aida đứng dậy. Phát ra tiếng cười như chuông bạc. Aida mặc dù tại sân thi đấu xếp thứ 8. Nhưng không có cuồng ngạo cảm giác. Rất khiêm tốn. Ai biết. Bất quá ta thế nhưng là nữ thần may mắn. Nói được nửa câu. Aida khả năng cảm giác mình có chút trung nhị. Ngạch. Giả mạo nữ thần may mắn. Ha ha. Aida kỳ thật không có nói láo. Nàng là may mắn thuộc tính năng khiếu người. Hắc tù khắc tinh. Cách chương.